Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chính là chỗ này sao tùy hứng. Đối với, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, cái này tiết mục. Mẫn học thì ra là không rõ ràng lắm quy tắc, nếu không tuyệt sẽ không tham gia náo nhiệt, thường chú khách quý cái gì, hắn nào có lúc kia. Nhưng mà trên đời này chưa từng có cái gì nếu như. Vì vậy tại Mẫn học không biết rõ tình hình dưới tình huống. Thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, đệ nhất quý đệ nhất kỳ cũng đã bắt đầu rồi. Nhân viên công tác tại liên lạc phi thường cao hứng không có kết quả hậu. Tự động đem bài trừ bên ngoài. Có tất cả nổi danh khu vực nền tảng đề cử ca sĩ tham gia. Kèm theo lưu lượng dưới tình huống. Phát sóng lúc. Thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, thật cũng không quá dọa người. Trực tiếp gian có vượt qua 50 vạn người lần quan sát nhân số. Bởi vì là thí nghiệm tính truyền ra, tràng diện thật sự là một mảnh hỗn loạn. Các loại nhắn lại quần ma loạn vũ. Trong đó soát bình số lần nhiều nhất 4 chữ chính là độc thân tình ca. Cũng may tiết mục thỉnh Xê Tín Âu kinh nghiệm phong phú. Thay đổi hào khí một bà hảo thủ. Tuy nhiên hắn không biết độc thân tình ca là vật gì. Nhưng vẫn là rất nhanh đem tiết tấu ổn định lại. Khôi hài lại không thiếu tình cảm mãnh liệt ngôn ngữ. Lại để cho rất nhiều người nghe nhanh chóng đối với hắn sinh ra hảo cảm. Tại tùy cơ hội đã chọn 1000 tên đại chúng bình thẩm hậu. Tiết mục rất nhanh bắt đầu. Hôm nay tiết mục an bài 8 gã thường trú khách quý. Trong đó tự kể cả toàn dân yêu ca hát áp đi ra ca vương Thương Lan. Còn có không biết từ chỗ nào thỉnh tạm thời khách quý. Hình như là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Dù sao 9 người hợp thành vài chi cực. Bởi vì là mở màn đệ nhất kỳ. Tất cả ca sĩ đều mang đến chính mình sở trường nhất khúc mục. Ai không nghĩ đến cái nhất minh kinh nhân nì khoan hãy nói. Bởi vì là các khu vực nền tảng đề cử ra người chọn lựa. Thường trú khách quý đều có chút tài năng. Mặc dù không có nguyên sang bản gốc khúc mục. Nhưng yêu cầu không thể cao như vậy. Cùng nguyên hát so với. Trở mình hát ca sĩ đám bọn họ coi như là hát ra chính mình hương vị. Tạm thời khách quý hẳn là thỉnh đến đề cao bức cách cùng điều tiết hào khí. Hát đều như bình thường, nhưng mồm mép lợi hại, gây sự tình một bà hào thủ. Hào khí bị xào nóng bỏng, thường trú khách quý cùng tạm thời khách quý từng cái hiến hát. Xê Tín Âu xuyến tại ở giữa, ca khúc cùng hào khí khi nắm khi buông, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Xem ra tiết mục người sắp đặt đối với võng tống nắm chắc rất có vài phần công lực. Cố tình loại người không khỏi mở ra. Phát hiện cái này tiết mục là mã tây bày ra. Đều có một loại thì ra là thế cảm giác. Vị này mã tây tư lịch phi thường phong phú. Đã làm chủ trì đương làm qua đạo diễn. Gần đây nhảy ra hậu một mực dày vò võng tống. Có thể làm ra điểm danh đường tới cũng tính toán để ý liệu chăm sóc trong. Trực tiếp trong phòng, online nhân số một đường kéo lên. Theo mở màn 50 vạn đến giữa trận 80 vạn. Còn đang không ngừng dâng lên lấy. Thương Lan thực lực như trước mạnh mẽ. Áp trục xuất hiện, này bảo toàn trường. Trực tiếp gian trải qua một phen nhiệt nóng ca hậu. Cuối cùng nhân số rõ ràng vài gần 100 vạn. Hơn nữa bởi vì còn có đầu phiếu khâu, lo lắng phía dưới, tất cả mọi người muốn biết ai có thể đoạt giải quán quân. Cho nên nhân số một mực cư cao không dưới, đương làm Xê Tín Âu tuyên bố sắp bắt đầu đầu phiếu lúc. Không ít người lúc này mới kịp phản ứng, không đúng nha bọn họ là hướng về phía độc thân tình ca, đến người nì theo toàn dân yêu ca hát. Áp với người nghe thì càng không làm đã nói đề cử hai người. Cứ như vậy mặc danh kỳ diệu bị chặt rơi một cái này vách đá dựng đứng không được gào thét. Tạo phản có lý, độc thân tình ca, chúng ta muốn nghe độc thân tình ca. Không hát độc thân tình ca không đầu phiếu. Cộng 1, trên màn hình lập tức lại bị độc thân tình ta lần thứ hai soát bình. Xê Tín Âu mặc dù có điểm mộng bức, như cũ khéo đưa đẩy hỏi ra, hôm nay không phải lưu manh tiết. Tại sao phải nghe độc thân tình ca nì, nhưng mà hoàn toàn không có người mái trướng. Phóng P, lão tử chính là hướng về phía độc thân tình ca đến. Vì sao không cho phi thường cao hứng đi lên, nghe nói lúc ấy đề cử đầu phiếu lúc đã bị đóng cửa qua một lần. Tấm màn đen, tấm màn đen. Tuy nhiên rất nhiều người cùng Xê Tín Âu đồng dạng, chưa từng nghe qua độc thân tình ca, nhưng không ngại bọn hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tình. Vì vậy rất nhiều người gom lại náo nhiệt, đi theo soát khởi, tấm màn đen, hai chữ đến. Từng giấy, tấm màn đen, cuồn cuộn mà qua, đem mà Xê Tín Âu cút ra một đầu mồ hôi lạnh đến. Vừa rồi đã có nhân viên công tác đem bả sự tình từ đầu đến cuối phát tới rồi. Lại để cho hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này thấy cái quỷ tình cảm quần chúng xúc động hà. Lại để cho hắn như thế nào tiến hành xuống dưới. Xê Tín Âu một mực hỗn lăn lộn không hồng không hắc. Còn muốn dựa vào mã tây tiết mục cá nước mặn xoay người đâu rồi. Lúc này mới vừa lên đường. Muốn lật thuyền không thể. Bị ép Xê Tín Âu, đơn giản trực tiếp siêu đến nơi này thủ lại để cho hắn hận đến nghiến răng ngứa, độc thân tình ca. Phóng ra, tìm một người yêu nhất, yêu yêu nhau người yêu giấu đến cáo biệt độc thân, réo rắt lại từ tính tiếng. Nói lập tức tiếng vọng tại mỗi vị người nghe màng tai. Soát bình người không khỏi dừng tay lại, nghiêng tai nghiêng nghe, mà ngay cả Xê Tín Âu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên bài hát này hại hắn xuống đài không được, nhưng là, giống như đại khái có lẽ thật sự rất êm tai Xê Tín Âu không khỏi nghĩ như vậy lấy. Cũng khó trách mọi người muốn la hét nghe xong, thực là cao thủ tại dân gian. Một khúc chung kết, màn hình lần nữa bị soát lên, biến thái lão tử nghe khóc. Như thế, cố chấp ca khúc, ta vậy mà chưa từng nghe qua cái này không khoa học. Quyết định. Đơn khúc tuần hoàn, lần này khúc một hát, cái này tiết mục bức cách lập tức tăng lên một mảng lớn. Có nguyên sang bản gốc tiết mục, ủng hộ, các loại tán dương như thủy triều hiện lên, chiếm cứ chủ lưu, lại cũng không thiếu nghi vấn. Chẳng lẽ sẽ không người phát hiện, vừa rồi thanh âm này là từ C mạch ra tới là phóng thu tốt cái này hợp quy củ không, rất nhiều chú ý. Tới người cũng ào ào tán thành. Xê Tín Âu thấy thế không chút hoang mang giải thích nói, bởi vì hôm nay tiết mục chúng ta xác thực không có liên hệ với bài hát này biểu diễn người phi thường cao hứng, cho nên chỉ có thể phát ra ghi âm. Chúng ta tiết mục đâu rồi? Xác thực yêu cầu hiện trường biểu diễn, nhưng các ngươi biết đến chúng ta Mã Tây lão sư xuất phẩm tiết mục nha. Quy tắc nếu không có quy tắc, phi thường cao hứng cũng quả thật có dự thi tư cách. Như vậy, ta đem bả độc thân tình ca cũng gia nhập hôm nay đầu phiếu tuyển hạng. Về phần rốt cuộc tuyển không chọn hắn, do các ngươi quyết định. Đúng vậy, chúng ta tiết mục chính là chỗ này sao tùy hứng. Xê Tín Âu nói những lời này lúc ngữ khí tiện tiện, khả năng chính hắn cũng không nghĩ tới. Những lời này tại về sau đã trở thành hắn hỏa một cái dấu hiệu. Cũng đã trở thành thanh âm lâm kỳ cảnh, một cái đại danh từ. Màn hình lập tức bị một mảnh sung sướng hải dương bao phủ. Quả nhiên đủ tùy hứng. Như vậy tiết mục, ta thích. Ha ha, tiết mục tổ có cân nhắc qua những tuyển thủ khác cảm thụ ư, phòng chừng đã có không ít tuyển thủ. Khóc chống mặt tại WC toilet. Đương nhiên một ít khách quý cùng bọn họ kèm theo fan hâm mộ bao nhiều là có chút bất mãn, dựa vào cái gì một cái không đến sân người còn có thể cầm bắt được quán quân thu ca khúc, làm sao có thể cùng hiện trường biểu diễn so sánh. Với nghĩ mô phỏng nhưng là tại đại thế hà, những âm thanh này đều không lật lên bọt nước đến. Hơn nữa với tư cách một cái tống nghệ tiết mục, dù sao không phải nghiêm túc tuyển thanh tú ca hát trận đấu, muốn thực so sánh. Chân Nhi bắt đầu đứng dậy, nói không chính xác còn làm cho người ta cảm thấy ngươi chơi không dậy nổi. Vốn nha, võng tống bản chất chính là giải trí. Như vậy nghiêm cẩn nghiêm túc ngược lại không có người thích nhìn. Chứng kiến hiện trường phản hồi, Dê Tín Âu vì cơ trí của mình chọn cái khen. Hắn xúc vật, khá tốt, thành công. Anh em xem như bước ra bước đầu tiên. Đầu phiếu kết quả cũng không còn ra mọi người dự kiến. Độc thân tình ca, dùng 813 phiếu vé ổn cư đứng đầu bảng. Dù sao bài hát này tiếng hô cao như vậy, kết quả này coi như có thể tiếp nhận. Vì vậy, một cái có màu đen ẩn giấu kết quả ra đời. Thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, đệ nhất, quý đệ nhất, kỳ tiết mục. Dùng một cái chưa tới sân ca sĩ một thủ thu ca khúc đoạt giải quán quân mà chấm dứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.